Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, biến thành cuồng ma nguồn. Đối mặt Tịch Phương Bình uy hiếp, Cọng Lông lộ ra lạnh rên một tiếng, cũng không thấy cái gì động tác. Kia vốn là sắc bén được có thể cắt kim chém ngọc bảo kiếm, cứ như vậy vỡ vụn đầy đất. Tịch Phương Bình khi nào trải qua quỷ dị như vậy chuyện? Trong tay kiếm đem giống như phòng tay như thế lại cũng không cầm nổi. Bị hắn lạch cạch một chút ném ở trên mặt đất. Tịch gia ông cháu hai cái có chút sợ hãi sắt rụt lại, nhưng cũng không dám lại lãi nhải cái gì. Bọn họ thân thể cũng không có bảo kiếm cứng như thế lãng, nếu như không minh bạch liền bể nát, chỉ tưởng tượng thôi liền buồn nôn không dứt. Cọng Lông lộ ra đưa tay ra mời vươn người, rất có lòng dỗi dành cùng Nhâm Nhất Phóng phụ huynh: "Tiểu tử, người mới vừa rồi gánh đi vào nhân, chính là ngươi ở Thái Nhất Tông bên trong vũ kỹ sư phó, cũng chính là ngươi liều mạng cũng muốn trở về cứu người." Trước hắn đã sớm đem cái này hang nhìn đến rất rõ ràng, mò thấy rồi, nơi này trừ cái này một đóa trưởng minh hòa, lại không chỗ kỳ lạ, mới vừa rồi đã bị hắn dùng hết, này tâm lý dễ dàng, tự nhiên cũng liền có lòng dỗi rảnh quan tâm chuyện khác. Về phần Tịch Phương Bình hai ông cháu này, căn bản cũng không bị hắn coi ra gì. Muốn là không phải xem ở Nhâm Nhất phân thượng, hắn một bãi nước miếng bay ra ngoài, là có thể đem bọn họ đánh xuyên tim lạnh. Đối mặt Cọng Lông lộ ra lời nói, Nhâm Nhất có chút chột dạ nhìn một chút Tịch Mặc, ngạnh bang bang đáp lại: "Một ngày vi sư suốt đời là cha, hắn là sư phụ ta, dẫn dắt ta nhập môn, tự nhiên không thể chờ nhàn đối đãi." Cọng Lông lộ ra từ chối cho ý kiến nói: "Hắn thế nào? Bị ma thú thương tổn tới sao?" "Ách, sư phó tình huống có chút phức tạp. Hắn là bị ta đánh ngất xỉu." Nhâm Nhất có chút san cười mỉa cười. Cọng Lông lộ ra cười lên ha hà: "Tiểu tử ngươi được a, chạy như vậy một chuyến, chính là vì đem người đả thương kéo về. Đây rốt cuộc là báo ân đây hay lại là báo thù?" "Báo ân. Tuyệt đối là báo ân, ta sao có thể đối sư phó hạ tử thủ a? Thật sự là tình huống đặc thù, không thể không trở nên." Nói xong, hắn giới thiệu sơ lược hạ Ngô Thế Huân nổi điên triệu chứng. Sau đó lo âu nói tiếp: "Đại gia, sư phụ ta cái bộ dáng này, còn có thể cứu sao? Hắn quá dễ dàng điên cuồng, mỗi lần lúc phát tác sau khi, cũng lục thân bất nhận. Cùng bên ngoài những cái này ma thú không được khác nhau. Con mắt cũng là hồng hồng. Thích nhất tay xé nhân. Chết ở trong tay hắn sư huynh đệ, nghe nói đã có mười mấy rồi." Một bên Tịch Mặc nghe được, nhanh nói khoái ngữ chen miệng nói: "Cái gì mười mấy? Rõ ràng là 21 rồi. Ở gặp phải trước ngươi, ta gặp được hắn thật giống như lại xé một cái." "Xách xách xách, người như vậy cũng không biết trưởng môn sư thúc là thế nào nghĩ, thế nào cũng phải ở lại trong tông môn làm cái tai họa. Biết không, các ngươi cái viện kia, liền cùng cái sơn động này như thế, ở Thái Nhất Tông đệ tử trong mắt, đều là cấm kỵ như vậy tồn tại, tùy tiện không thể tiến vào, nếu không lúc nào chết cũng không biết." Nhâm Nhất bĩu môi một cái: "Không đáng đưa hay không? Bởi vì sự thật liền là như thế." Hắn còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên bị Ngô Thế Huân đuổi theo ở trong sân hành hung. Sau đó, hắn ở trải qua vô số lần nhựu KELLY gạch nối TAUYENCV.com lận sau, ngơ ngác ngồi ở đó cửa viện nghĩ lại chính mình cũng trải qua cái gì đó. Sau đó, liền có một cái nghe nói đã từng là Ngô Thế Huân đồ đệ nhân, lặng lẽ sờ chạy đến tìm hắn kể tai nói nhỏ, nhưng là bị Ngô Thế Huân cho bắt được. Không cần phải nói, đánh cho một trận là phải. Sau đó đem hắn cho treo ở trên nhánh cây kia. Suốt 3 ngày 3 đêm, chờ đến nhánh cây kia bởi vì không chịu nổi mà gãy vỡ lúc, người kia mới rốt cục rơi xuống. Nhưng là nhân lại không tức giận, cũng không biết thân thể tại sao như vậy yếu ớt. Liền 3 ngày cũng không vượt đi qua. Cọng Lông lộ ra hiếu kỳ tiến lên. Đầu tiên là kiểm tra hạ Ngô Thế Huân tình trạng cơ thể. Ngay sau đó, truyền vào linh lực đi thân thể đối phương bên trong tra nhìn. Linh khí vận hành được là không phải rất chót lọt, chẳng qua là mới đi đến nơi ngực, liền gặp rất nhiều bế tắc kinh mạch, một đường quanh co xoay ngược lại, cuối cùng mới đi đến hắn trong đại não. Lúc này Ngô Thế Huân cố ý, xảy ra chuyện gì, đang suy nghĩ gì, cọng lông lộ ra dĩ nhiên là cha không thấy được, nhưng là ở Ngô Thế Huân sau ót bên trong tìm tới một cái kỳ lạ đồ vật. Một cái để cho hắn cũng không nhịn được dọa cho giật mình đồ vật. Kỳ quái, thật là kỳ quái, hắn cái bộ dáng này, rốt cuộc là người hay là thú? Đối mặt như vậy kết luận, Nhâm Nhất Tự là tò mò truy hỏi, đại gia, người lão phát giác cái gì? Đáng sợ, thật là đáng sợ, hắn còn có thể như một người như thế còn sống, thật là cái kỳ tích. Cọng lông lộ ra không ngừng lắc đầu. Thật sự là rất khó khăn tin tưởng chính mình nhìn thấy trước mắt. Nhâm Nhất buông tha truy hỏi. Có chút bất đắc dĩ nói. Bất kể hắn thế nào. Đại gia có năng lực để cho hắn tinh thần khôi phục thanh minh sao? Giống như con dã thú như thế qua loa công kích nhân. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Cọng lông lộ ra trầm ngâm một chút. Mới giải thích. Người sư phụ này. Hẳn là bị hữu tâm nhân cho hại. Có người ở hắn trong đầu trồng một viên thú hạch. Vật này, xưa nay chỉ có thú vương mới có thể nắm giữ. Tu luyện tới nhất định phải cấp bậc. Có thể hiệu lệnh thiên hạ dã thú. Thậm chí là yêu thú cho mình sử dụng. Ta wow, nói như vậy, có người muốn đem sư phụ ta biến thành thú vương. Nhâm Nhất chắc lưỡi hít hà không dứt. 89/10, đối phương đoán chừng là muốn bồi dưỡng một cái thú vương đi ra. Nhưng là, vì là không phải để cho thú vương vì hắn xuất lực chinh chiến. Mà là, vì để cho ngươi sư phó thành là một cái dưỡng thú hạch táng. Thời cơ đã đến, lại lấy ra là tốt. Cái này thú hạch có lợi hại như vậy sao? Đối phương đem ra kết quả có ích lợi gì? Yêu cầu hành hạ như vậy một người lớn sống sờ sờ. Chỗ dùng tự nhiên có. Cái này thú hạch có thể không phải là người nào đều có thể có. Tu sĩ tu luyện vì chẳng qua chỉ là tăng lên chính mình cảnh giới tu luyện. Cái này thú hạch trải qua nhân bồi dưỡng, lại trải qua một đạo tay, là có thể lau đi vào trong thú tính, lưu lại thuần công chính năng lượng, đến thời cơ thích hợp, lần nữa lấy ra sau. Đây chính là một viên thuần khiết được làm người ta ghen tị đỏ con mắt linh hạch. Lúc thời điểm tu luyện có thể không chướng ngại chút nào tăng lên một cảnh giới. Là ta lần tu sĩ tha thiết ước mơ thứ tốt. Những lời này, mấu chốt địa phương, cọng lông lộ ra cũng không có dùng miệng nói ra, mà là tránh tai mắt của người. Dụng ý niệm truyền đến Nhâm Nhất trong đầu. Nhâm Nhất lơ đễnh, ngược lại có chút đồng tình nói. Bất kể cái kia thú hạch là cái gì, có thể làm ra loại sự tình này nhân, không phải là chính đạo gây nên. Chắc hẳn kia phía sau màn hắc thủ cũng là một oai môn tà đạo. Ha ha, tiểu tử, người có thể tính đã đoán đúng một lần. Kia người giật dây, cùng ma môn nhất định là có bát gậy che quan hệ. Đáng tiếc hắc hắc, gặp ta, coi như bọn họ xui xẻo. Làm việc uổng công một trận, nhưng là tiện nghi ngươi. Nhâm Nhất không hiểu cọng lông lộ ra muốn biểu đạt cái gì. Chỉ cảm thấy sẽ không có chuyện. Cọng lông lộ ra móc ra một thanh tiểu chủy thủ. Đây là hắn dã ngoại dùng cơm lúc, sử dụng nhiều nhất một cái vật phẩm, chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, hướng về phía vẫn còn trạng thái hôn mê Ngô Thế Huân liền muốn hạ thủ. Nhâm Nhất tâm hoảng hoảng lên tiếng ngăn cản nói, không muốn a, dưới đao lưu nhân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.